Chương 24, lục đục với nhau. Hải công công, ngươi đối thần Long giáo có ý kiến gì không đâu? Sở Nguyên cũng cười cười, cũng không có ngay mặt trả lời. Hiện tại giả Thái Hậu là thần Long giáo thánh nữ, nhưng là thần Long giáo cũng thần bí khó lường, cho dù là Sở Nguyên cũng không biết này thần Long giáo đến tột cùng là cái gì lai lịch, muốn hoàn toàn tan giả này thần Long giáo, cũng không phải như vậy nhất kiện chuyện dễ dàng. Nếu hiện tại Hải Đại Phú hỏi, Sở Nguyên tự nhiên là đem này gánh nặng ném cho hắn. Cái gì thần Long giáo kia khả là truyền thuyết ở hải ngoại một cái thần bí tổ chức, bên trong cao thủ nhiều như mây, đặc biệt giáo chủ võ công lại xuất thần nhập hóa, cơ hồ không có bất kể đối thủ nào, hơn nữa hắn thủ hạ chính là quân sư hộ pháp, lại giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ tráng sĩ. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi nên giáo chớ không phải là kia giả Thái Hậu cùng thần Long giáo có quan hệ? Hải Đại Phú nghe thấy Sở Nguyên hỏi, nhất thời trong lòng không khỏi cả kinh, này thần Long giáo cực kỳ thần bí khó lường. Căn bản là không có bất luận kẻ nào biết này lai lịch, nhưng là ở ngắn ngủn hơn 10 thâm niên gian lý, cũng thanh danh thức khởi, ở giang hồ bên trong, có trọng yếu thanh danh, hơn nữa giáo chúng cao thủ lại ùn ùn, cho dù là Hải Đại Phú tự phụ, cũng không từ kiêng kỵ vạn phần. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, căn bản không nghĩ trêu chọc này tổ chức. Đúng vậy, kia giả Thái Hậu chính là thần Long giáo thánh nữ, bất quá hiện tại đã muốn trở thành của ta nữ nhân. Ngươi muốn cứu ra Thái Hậu, như vậy sẽ phối hợp ta vừa mới diệt trừ thần Long giáo. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đồng thời lần thứ hai ném ra một cái trọng bảng tin tức không có khả năng, lịch đại thánh nữ đều là trong sạch thân, nếu không mà nói át gặp hỏa hình, như thế nào hội trở thành ngươi nữ nhân? Hải Đại Phú cũng lắc đầu, thoạt nhìn đối thần Long giáo cũng có sở biết. Tin hay không ở chỗ ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi là phủ muốn phối hợp ta, diệt trừ thần Long giáo. Làm cho thánh nữ giải thoát hiện tại nguy cơ, ít nhất thực Thái Hậu an nguy, các ngươi sẽ không đồng cố kỵ. Sở Nguyên cũng không cho là đúng, này Hải Đại Phú thực lực, tuy rằng cường đại, nhưng là ở hắn trong mắt, cũng chính là không gì hơn cái này thôi. Huống chi hiện tại thực Thái Hậu ở trong tay, không sợ bọn họ sẽ không đi vào khuôn khổ. Tráng sĩ, muốn diệt trừ thần Long giáo, kia cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện tình, hơn nữa thần Long giáo đến tột cùng ở nơi nào. Ai cũng không rõ ràng lắm, không bằng trước đem Thái Hậu phóng xuất, sau đó đang thương lượng như thế nào. Hải Đại Phú trong mắt không khỏi chuyển động đứng lên, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào đạt được lớn nhất ích lợi. Hải công công, không cái bao tay bạch lang, cũng không phải là như vậy đùa, ta Sở Nguyên cũng sẽ không ngu như vậy, làm cho chính mình nữ nhân lâm vào hiểm cảnh bên trong, nếu tạm thời không thành, như vậy chúng ta sẽ không dùng hơn nữa, vẫn là tiếp tục mặt khác chuyện tình đi. Sở Nguyên cười cười. Hắn như thế nào sẽ làm thực Thái Hậu cứ như vậy đi ra, kia không phải hãm thánh nữ tới rồi nguy hiểm chi cảnh sao? Huống chi, này Hải Đại Phú đến tột cùng có cái gì tâm tư, ai cũng không rõ ràng lắm, mạo muội cứ như vậy tin tưởng mà nói, tất nhiên là thập phần thê thảm, Sở Nguyên cũng sẽ không ngu như vậy, không duyên cớ vô cớ tín nhiệm này Hải Đại Phú. Cũng thế, chuyện này thả ấn hạ, hiện tại triều đình bên trong, lấy Ngao Bái cầm đầu đại thần. Đã muốn là tới rồi tự cao tự đại tình trạng, nếu là không giải quyết mà nói, chỉ sợ thánh thượng cho dù là tự mình chấp chính, cũng sẽ không có cái gì nhiều làm, chúng ta muốn cho ngươi bóng tối diệt trừ Ngao Bái. Hải Đại Phú nhìn thấy Sở Nguyên không tín nhiệm vẻ mặt, trong lòng cũng thập phần rõ ràng, lập tức càng làm chính mình điều kiện nói ra. Ngao Bái xuất thân qua ngươi giai thị, Tô Hoàn bộ tộc lâu tác ngươi quả chi tôn, hậu kim khai quốc năm đại thần chi nhất phi anh đông chi chất. Dân tộc Mãn Châu tương hoàng người Bắc Kỳ, cực kỳ trung tâm hoàng thái cực, ở thành lập đại quải niệm thời điểm, quân công hiển hách, được xưng dân tộc Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, nhưng mà, tuổi già tắc thao nắm quyền bính, kết bệ kết cánh, quyền thế ngập trời chút không đem gì đại thần, đặt ở trong mắt. Chẳng sợ chính là đương kim hoàng đế Khang Hy, ở hắn trước mặt, cũng muốn kiêng kỵ ba phần, thậm chí còn có điểm sợ hãi, căn bản không dám có gì ý tưởng. Nga muốn diệt trừ Ngao Bái này cũng không phải không có khả năng chuyện tình, Ngao Bái võ công tuy rằng lợi hại, nhưng là ta cũng sẽ không có gì sợ hãi, chính là không biết các ngươi có cái gì kế hoạch đâu. Nếu là như vậy mạo muội động thủ mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho thật lớn nhúc nhích đi. Sở Nguyên bắn đạn ngón tay, đối với này Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, cũng muốn so sánh luyện một phen. Ngao Bái không chỉ có là Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, hơn nữa cũng là việc quân cơ đại thần, nắm giữ thiên hạ quân đội. Ra lệnh một tiếng là có thể núi sông biến sắc, muốn diệt trừ nhân vật như vậy, như nếu không có hoàn mỹ kế hoạch, như vậy tất nhiên chỉ có đường chết một cái, cho dù là giết chết Ngao Bái, hắn dưới những kia thị vệ, cận thần cũng sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua. Nay tự nhiên, bất quá chúng ta vẫn là đem ngươi tiến cử cấp thánh thượng, hết thể làm cho thánh thượng làm chủ, đến lúc đó tự nhiên chỉ biết cái gì kế hoạch. Hải đại phú không khỏi gật gật đầu, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Bất quá, hải đại phú cũng không nhớ cứ như vậy không công mất đi cơ hội này, đối với sở nguyên cũng là thập phần tò mò. Sở nguyên không chỉ có là bày ra ra kinh người thực lực, hơn nữa thế nhưng có thể ở ngắn ngủn một buổi tối, liền hoàn toàn bãi bình kia giả thái hậu, thậm chí làm cho giả thái hậu trở thành của nàng nữ nhân, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Đúng là bởi vì như thế, hải đại phú đó là muốn tá sở nguyên cái chuôi này đao, đem Ngao Bái đánh chết như vậy liền dẫn đường đi, ta cũng muốn gặp một chút, đương kim hoàng đế đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Sở nguyên chút không có để ý, lấy hắn hiện tại võ công, cho dù là ở hoàng cung bên trong, đại náo một phen cũng có thể bình yên rời đi. Đúng là có như vậy lo lắng, tất cả sở nguyên mới không có sở kiên kỵ. Cũng thế, lúc này thánh thượng hẳn là ở ngự thư phòng phê chữa tấu chương, chúng ta cái này đi trước đi. Hải đại phú không khỏi gật gật đầu, nhìn sắc trời, đã muốn là đông phương trở nên trắng, tân một ngày lại bắt đầu. Cứ như vậy, sở nguyên ở hải đại phú dẫn dắt hạ, hướng tới ngự thư phòng đó là đi rồi quá khứ, lúc này có không ít thái giám, ở quét tước hoàng cung, nhìn thấy hải đại phú lúc sau, cũng không từ đều vân an, đồng thời dùng tò mò ánh mắt nhìn thấy sở nguyên. Thật sự là nhớ không rõ, hải công công bên người này nam tử, đến tột cùng là cái gì nhân. Hiện tại như trước là nam tử cách ăn mặc, này thâm cung bên trong cơ hồ là không thấy được nam nhân, rồi đột nhiên xuất hiện một cái, tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.